Người cha hàng tỷ sùng nghiện, chương 331 Lâm Mộng Di tìm đường chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quyền Quân Lâm nhìn chiếc điện thoại đã ngắt kết nối, anh thất vọng thở dài một hơi. Anh đứng trên ban công với ánh mắt tràn đầy bất lực. Lâm Thiền Hạ đứng trước cửa sổ kiểu Pháp, cảm xúc của cô cũng rất phức tạp và vướng bận. Không biết vì sao khi mà đối xử với anh như thế thì trong lòng cô lại cảm thấy có chút không đành lòng. Mẹ, có phải điện thoại của ba không? Con có thể nói chuyện với ba được không? Nhan Nhan đang ôm một vài đồ chơi đứng sau lưng cô. Lâm Thiền Hạ lập tức lắc đầu. Không, là công việc của mẹ. Mẹ, con nhớ ba, con có thể gọi cho ba được không? Chú ấy rất bận rộn, ba không cần con nữa sao? Nhan Nhan bé nhỏ lập tức cảm thấy dường như mình bị bỏ rơi. Lâm Thiền Hạ nhìn vẻ mặt thất vọng của con gái, cô lập tức không đành lòng để con gái mình có suy nghĩ như thế. Cô ấy nhanh chóng thuyết phục, không phải là chú ấy không cần con nữa. Vào ban đêm, khi nhìn con gái ngủ say, trong lòng Lâm Thiền Hạ ngập tràn cảm xúc lẫn lộn, không biết sau này phải đối mặt với người đàn ông này như thế nào nữa. Cô chỉ hy vọng sau khi đóng xong bộ phim này, cô có thể làm rõ mối quan hệ với anh ta. Nhà họ Sở, gần đây, cuộc sống của Lâm Mộng Di vô cùng xa hoa, sinh hoạt vô độ. Đối với cô ta mà nói chính là cảm giác an toàn không phải là có Sở Trạch Hiên ở bên, mà là Sở Trạch Hiên cho cô ta tiền để cô ta có thể mua bất cứ thứ gì mà mình muốn. Hai ngày nay, Lâm Mộng Di cũng đã dùng đời sống vật chất để lấp đầy sự trống trải trong lòng cô ta. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa thể khiến cô ta hài lòng, bởi vì cô ta có thể mua đồ ban ngày, nhưng ban đêm thì sao? Cô ta ngủ một mình cảm thấy khó chịu, cho dù có chồng thì cô ta cũng phải trải qua một cuộc sống cô đơn. Hiện giờ, mỗi ngày Sở Trạch Hiên đều có chuyện, hoặc là không trở về, hoặc là khi anh ta trở về thì cô ta đã không thể chịu được mà đi ngủ trước. Lúc này, Lâm Mộng Di đang ngồi trên giường, cầm một cuốn tạp chí đọc. Đây là danh sách mua sắm toàn những món đồ xa xỉ phẩm, trên đó toàn là sản phẩm giới hạn của những nhãn hiệu lớn. Lâm Mộng Di lật xem, đột nhiên cô ta nhìn thấy một chiếc nhẫn kim cương, là loại kim cương hiếm, màu hồng, có lẽ trên thế giới này cũng không tìm được thêm mấy chiếc nữa. Xem như có thể tìm được thì cũng là hàng kém chất lượng. Đây là một viên với thành phần rất hiếm, Lâm Mộng Di thật sự choáng váng khi nhìn thấy nó. Lúc này cô ta chợt nghĩ rằng nhà họ Sở có một quầy hàng chuyên kinh doanh trang sức cũng trưng bày một viên cùng loại giống như thế này. Trong lòng Lâm Mộng Di lập tức dâng lên một loại tham lam, cô ta là thiếu phu nhân nhà họ Sở. Chiếc nhẫn kim cương này cũng không cần bán, ngày mai cô ta sẽ đến lấy để đeo. Lâm Mộng Di thấy Sở Trạch Hiên vẫn chưa trở về, trong lòng cô ta càng cảm thấy chỉ có loại vật chất này mới có thể bù đắp cho cô ta việc gả vào nhà họ Sở. Lúc này, trong phòng làm việc của Sở Trạch Hiên, trợ lý của anh ta lúc này đang thở hổn hển trên người Sở Trạch Hiên với vẻ mặt thỏa mãn. Chủ tịch Sở, em yêu anh nhất, em mãi mãi sẽ là người phụ nữ của anh. Tống Liên ở trong lòng ngực của anh ta, vẽ vòng tròn. Được thôi, chỉ cần em mang thai hạt giống nhà họ Sở của anh thì em là người phụ nữ của anh. Sở Trạch Hiên vươn tay ra sờ khuôn mặt cô ta. Tuy rằng Tống Liên không phải là mỹ nữ đẹp tuyệt trần nhưng cô ta có thể khiến anh ta hài lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không giống như Lâm Mộng Di, lúc nào cũng chỉ có một biểu cảm, không hề tiến bộ khiến anh ta nhìn là thấy khó chịu. Lúc này, điện thoại di động của anh ta vang lên, anh ta nhấc lên xem, không phải là Lâm Mộng Di sao? Hiện giờ anh ta không còn hứng thú nhận cuộc gọi của cô ta. Tống Liên đứng bên cạnh không khỏi lo lắng nói, chủ tịch Sở anh không trả lời sao? Không có gì tốt để nhận cả. Tống Liên nghe vậy trong lòng càng vui vẻ, bây giờ Sở Trạch Hiên đã là người của cô ta, Lâm Mộng Di chỉ có thể đứng sang một bên. Lâm Mộng Di nhìn thấy Sở Trạch Hiên không nghe điện thoại. Mặc dù cô ta không biết anh ta đang làm gì, nhưng giác quan thứ 6 của phụ nữ trong cô ta vẫn rất mạnh mẽ, Lâm Mộng Di không tin vào Sở Trạch Hiên. Năm đó, cô ta có thể cướp anh ta khỏi Lâm Thiền Hạ, vậy thì bây giờ anh ta cũng có thể bị một người phụ nữ khác cướp mất. Lâm Mộng Di chắc chắn, ngày mai cô ta sẽ lấy chiếc nhẫn kim cương đeo vào cho mình. Mà còn muốn khoe khoang một phen. Sáng sớm, cô ta là khách hàng đầu tiên vào cửa lớn của quầy hàng chuyên doanh của Sở Thị, người phục vụ biết thân phận của cô ta nên bước lên không dám thất lễ chào hỏi. Bà Sở, bà cần gì? Chúng tôi có thể giúp gì cho bà? Lâm Mộng Di đưa hình chiếc nhẫn kim cương trên tạp chí cho người phục vụ. Tôi nhớ rằng hình như trong cửa hàng của các người có một chiếc nhẫn kim cương như vậy. Người phục vụ vừa nhìn liền gật đầu nói, có một viên, là bảo vật trong cửa hàng của chúng tôi, cực kỳ hiếm có. Giá bên ngoài là bao nhiêu? Chắc hơn 300 triệu, người phục vụ cũng không rõ. Đôi mắt Lâm Mộng Di hiện lên một tia hạnh phúc, cô ta nói với người phục vụ. nói quản lý của các người đem chiếc nhẫn kim cương này cho tôi ngay bây giờ. Không cần bán, cứ đưa cho tôi. Những người phục vụ đều sửng sốt, vội vàng gọi quản lý qua. Người quản lý cũng bị sốc. Bà Sở, đây là ý của chủ tịch Sở sao? Tất nhiên, anh ấy là chồng tôi. Anh ấy nói đây là quà sinh nhật cho tôi và tôi có thể nhận nó ngay bây giờ. Lâm Mộng Di có thể nói bất cứ điều gì để có được chiếc nhẫn kim cương này. Quản lý không dám thất lễ, nhanh chóng đi lấy chiếc nhẫn kim cương, Lâm Mộng Di đeo vào rồi rời đi. Hơn nữa cô ta còn nhanh chóng chụp một tấm ảnh rồi đăng lên kèm theo dòng chữ nói rằng đồ vật có giá hơn 300 triệu đã đeo trên tay cô ta. Lời viết cực kỳ khoe khoang. Sau khi Lâm Mộng Di rời đi, quản lý cảm thấy có gì đó không đúng nên nhanh chóng gọi điện cho Sở Trạch Hiên. Sở Trạch Hiên nghe xong liền tức giận. Ai bảo các người đưa nhẫn kim cương cho cô ta? Chấm, thật xin lỗi chủ tịch Sở, là vợ của ngài, cô ấy nói đây là quà sinh nhật mà anh tặng cho cô ấy. Chúng tôi không dám không đưa. Khốn khiếp, cô ta chưa từng có sinh nhật. Sở Trạch Hiên chửi rùa, rồi cúp máy. Tất nhiên cuộc gọi tiếp theo của Sở Trạch Hiên là gọi vào điện thoại di động của Lâm Mộng Di. Vào lúc này, Lâm Mộng Di đang tám chuyện trên mạng xã hội, thổi phồng và khen ngợi cô ta, sự nổi tiếng của cô ta đã dồn những người nổi tiếng xuống phía sau, trở thành người nổi tiếng nhất trong danh sách tìm kiếm. Lâm Mộng Di vui vẻ nhìn chiếc nhẫn kim cương trên tay cô ta, cảm thấy thật thoải mái. Đúng lúc này, điện thoại của cô ta vang lên, cô ta nhấc lên xem. Trong lòng không khỏi chấn động, là của Sở Trạch Hiên, nhưng mà cô ta cũng không sợ. Nghe này, Trạch Hiên, Lâm Mộng Di trả lời với một giọng nói quyến rũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mộng Di, ai cho cô chạm vào chiếc nhẫn kim cương trong cửa hàng của tôi cho cô thời hạn 1 giờ để trả lại nó. Sở Trạch Hiên cúi đầu gầm lên, giọng điệu như thể cô ta là một tên trộm. Em thích chiếc nhẫn kim cương này, anh cứ cho em đi. Lâm Mộng Di, nếu không trả lại thì cô cút khỏi nhà họ Sở đi. Bộ mặt thật của Sở Trạch Hiên lộ ra ngoài, sự kiên nhẫn cuối cùng của anh ta đối với Lâm Mộng Di cũng bị cô ta đánh mất. Lúc này, Lâm Mộng Di bị dọa đến mức cả người đều run rẩy. Cô ta không ngờ Sở Trạch Hiên lại tức giận đến mức này. Cách chương.